Phong Thần Châu, chương 2742, 9 đường âm khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Bạch không nói nhiều, đi lên phía trước. Lúc này, Nhật Nguyệt Tùng ánh mắt không thoải mái, vốn là suy nghĩ làm khó Tây Ninh Các, nhưng không ngờ Tây Ninh Các lại xuất hiện một vị cảnh giới hóa âm trung kỳ. Yêu nghiệt tuyệt thế ngưng tụ 8 đường âm khư, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Bảo chủ Huyền Ngạn lúc này mất tự nhiên nói. Xuất hiện một Nhật Nguyệt Hành không chênh lệch với con trai ông ta bao nhiêu, bây giờ lại xuất hiện một Giang Bạch, khiến cho người ta rất không thoải mái. Đừng gấp, lúc này Tần Ninh cười nói. Bảo chủ Huyền Ngạn, mọi người nếu đã muốn mở nơi đây, vậy Tây Ninh các bọn ta chắc chắn cũng xuất ra lực lượng. Nguyệt Nhi, nàng cũng ra tay đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này đi ra, khí thế vừa thay đổi. Cốc Tân Nguyệt linh cảnh hóa âm cảnh giới hậu kỳ hiện ra. Không chỉ như vậy, ở sau lưng, từng đường âm khư dần dần xuất hiện, một đường âm khư, hai đường âm khư, ba đường âm khư, dần dần từng đường âm khư màu đen xuất hiện. Cuối cùng, đột nhiên một tiếng hô kinh ngạc vang lên, chín đường, trời ạ, là chín đường âm khư. Từ 9 vạn năm trước, đại lục vạn thiên chỉ có U Vương ở linh cảnh hóa âm ngưng tụ 9 đường âm khư, linh cảnh tụ dương ngưng tụ 9 đường dương hải, còn không ai ngưng tụ đến số 9 cao nhất, cô gái này là ai? 9 đường âm khư, sánh bằng U Vương, vậy không phải nói rằng tương lai cô gái này có thể bước vào cảnh giới vương giả. Lúc này từng tiếng xôn xao vang lên bốn phía, thất đại thế lực dẫn đầu Thánh Quang Minh, Thái Sơn cung từng người một sắc mặt khó coi. 9 đường âm khư, bên trong Tây Ninh các xuất hiện một vị yêu nghiệt 9 đường âm khư chưa từng có. Đây chẳng phải là nói tương lai Tây Ninh các có thể ra đời một vị vương giả, hoặc ít nhất cũng là một vị thiên nhân. Lúc này, sắc mặt Nhật Nguyệt Tùng càng thay đổi, tâm tình khó đoán. Bảo chủ Huyền Ngạn, bắt đầu đi. Tần Ninh cười nói. Tây Ninh các ta đến vì thiên nhân đạo tràng, nhưng tận tâm tận lực, không giống một số người. Một lời vừa dứt, sắc mặt Nhật Nguyệt Tùng lạnh lẽo. Cách chương.